Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1750, Độc Nhãn Sinh Linh. Góc truyện audio.com, Diệp Nguyệt vừa liếc nhìn, chỉ vào 7 khối hài nhi lớn chừng quả đấm hòn đá, nói, đây là nguyên linh thạch, bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí, cũng là có phần làm trọng yếu tu luyện tài nguyên, chân quý trình độ tại phía xa những cái kia ngưng nguyên đan phía trên. Lấy tu vi của ta bây giờ, vẫn thì không cách nào hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí đi. Tô Tử Mặc hỏi, Diệp Nguyệt khẽ lắc đầu, nói. Đừng nói là ngươi cảnh giới bây giờ coi như là ngươi độ kiếp phi thăng, trở thành huyền nguyên cảnh tu sĩ, cũng không cách nào hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí. Cái này nguyên linh thạch chính là địa nguyên cảnh tu sĩ, mới có thể hấp thu đồ vật. Huyền nguyên cảnh tu sĩ đều muốn hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí, trừ phi tu luyện thượng giới mấy đại cấm kỵ bí điển. Cấm kỵ bí điển, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hắn vừa rồi chợt nghe qua Diệp Nguyệt đề cập qua cái từ ngữ này, trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ. Cấm kỵ bí điển cùng mấy đại vô thượng thần thông nổi danh, những thứ này khoảng cách ngươi quá xa vời, nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Diệp Nguyệt không có tiếp tục nói hết, Tô Tử Mặc gật gật đầu cũng không có hỏi tới, chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí đem mấy bình ngưng nguyên đan cùng 7 khối nguyên linh thạch đơn độc đặt ở một cái túi đựng đồ ở bên trong, thu vào. Diệp Nguyệt đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại trời xanh phía trên đạo kia trong cây khe, đột nhiên hàng lâm dưới tới một người cực lớn bàn chân, tráng kiện đùi tựa như thông thiên thần trụ. Cái này cực lớn bàn chân mang theo diệt tuyệt thiên địa khí thế, hình thành một mảnh khổng lồ bóng mờ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm ở trong Đông Hải. Đông Hải trong nháy mắt nhấc lên từng đợt cực lớn biển gầm, quét sạch bốn phương. Trong chốc lát trong Đông Hải, vô số sinh linh bị một cước này giết chết. Vạn tộc sinh linh thần sắc hoảng sợ, cái kia sâu không thấy đáy Đông Hải, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, nhưng cái này cao vài chục trượng kinh đào sóng lớn, thậm chí không thể không có qua cái này sinh linh mắt cá chân. Thiên hoang cường giả sắc mặt tái nhợt, nhao nhao ngửa đầu, ngưng thần nhìn lại. Thiên hoang cường giả ánh mắt phần cuối, vẫn đang vô pháp chứng kiến cái này sinh linh toàn cảnh. Nói đúng ra cái này sinh linh một cái đùi cũng đã xỏ xuyên qua toàn bộ thiên hoang đại lục thiên địa. Vẫn chưa xong, Diệp Nguyệt thần sắc lạnh dần, huy động ống tay áo, hướng phía này quán thông thiên địa đùi, bỏ tới. Màu đỏ thắm ống tay áo, dường như biến ảo thành một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp từ nơi này đầu trên đùi xẹt qua. Phốc, này thông thiên đùi, liền Diệp Nguyệt ống tay áo trực tiếp chém thành hai đoạn. Máu tươi phun ra mà ra, đem Đông Hải đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Dưới một nửa đùi trùng trùng điệp điệp ngã vào trong Đông Hải, nhấc lên từng đợt huyết lãng. Giống, trời xanh phía trên, truyền đến một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Oanh, ngay sau đó, trời xanh phía trên, hàng lâm dưới tới một người bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hướng phía Diệp Nguyệt chảo đi qua. Cái này cái bàn tay khổng lồ, dường như đem thiên hoang to như vậy Trung Châu toàn bộ bao phủ đi vào. Vạn tộc sinh linh vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn ở đâu bái kiến khổng lồ như thế sinh linh? Một bàn tay che khuất bầu trời, bao phủ Trung Châu. Góc truyện audio.com, một chân trưởng cũng đủ để lấp đầy Đông Hải. Quan trọng nhất là cho tới bây giờ, vạn tộc sinh linh vẫn không nhìn thấy cái này sinh linh toàn cảnh, căn bản không biết đây là cái gì sinh linh. Diệp Nguyệt thần sắc không thay đổi, nhìn qua hướng nàng chảo vượt qua bàn tay, trở tay chính là một quyền. Diệp Nguyệt nắm đấm cùng cái này che bầu trời đại thủ so sánh với tựa như bụi bặm. Nhưng một quyền này đánh qua, lại trực tiếp đem cái bàn tay này đánh cho chia năm xẻ bảy. Giống, giống, trời xanh phía trên tiếng gầm gừ càng phát ra dồn dập. Liên tục lọt vào trọng thương, đã lại để cho cái này sinh linh triệt để lâm vào phẫn nộ cuồng bạo bên trong. Đột nhiên, trên bầu trời buồn bã, một tảng lớn bóng đen chậm rãi hàng lâm, tại nơi này bóng mờ chính giữa, hiện ra một cái thật lớn con mắt hung tàn ngoan lệ, mang theo vô tận lửa giận cùng sát cơ. Vạn tộc sinh linh chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy một con mắt. Cái này con mắt có thể so với trời xanh trên ngôi sao tràn ngập cường đại uy áp. Vạn tộc sinh linh trong đầu không khỏi dần hiện ra một cái hình ảnh. Có một cái như là cự thần giống như sinh linh, một cước bước vào thiên hoang, một tay thăm dò vào thiên hoang, lọt vào trọng thương về sau, hôm nay cúi người xuống, muốn xem đến tột cùng. Cái kia mảnh bóng mờ chính là cái này sinh linh khuôn mặt. Cái này sinh linh trên mặt không mũi không tai năm cửa chỉ có một cái cực lớn độc nhãn. Hừ, Diệp Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đưa tay hướng phía trời xanh phía trên cái kia độc nhãn, nhẹ nhàng nhất chỉ. Căn này như ngọc ngón tay, phá không mà đi, như là một thanh sắc bén trường kiếm, trực tiếp chui vào cái này đầu độc trong mắt. Phốc suy, cái này đầu độc nhãn, bị Diệp Nguyệt nhất chỉ chọc mù. À, cái này sinh linh đau buồn giống, phát ra một hồi thê lương gào thét, thanh âm càng ngày càng xa, Minh Hiền đã chạy trốn thiên hoang đại lục. Đột nhiên, trời xanh trong cái khe, hàng lâm xuống một hớp cực lớn cổ chuông. Cái này cửa cổ chuông mặt ngoài, tràn ngập một đạo phù văn, phong cách cổ xưa thần bí tản ra khí thức cường đại uy áp khủng bố. Cái này cổ chuông tản mát ra khí thức đã liền vừa rồi độc nhãn sinh linh tựa hồ cũng có chỗ không kịp. Diệp Nguyệt vung tay áo, hướng phía cái này cửa cổ chuông hung hăng rút qua. D, A, N, G, G, Diệp Nguyệt ống tay áo, quất vào cái này cửa cổ chuông phía trên, vang lên một đạo xa xưa vang dội tiếng chuông. Thiên hoang trời xanh, bị đạo này tiếng chuông chấn ra một đạo vết rách rậm rạp chằng chịt. Cái này cửa cổ chuông không có thối lui, ngược lại hướng phía Diệp Nguyệt trên đầu, bao phủ tới đây, tựa hồ còn muốn cùng Diệp Nguyệt tranh phong. Diệp Nguyệt ánh mắt đại thịnh, dò xét xuất thủ trường, hướng phía cái này cửa cổ chuông vỗ xuống đi. Đông, cổ chuông thân hình run lên, bộc phát ra một đạo tiếng chuông. Ngay sau đó, cổ chuông thân trên phù văn bắn ra, lóe ra sáng chói thần quang, hướng phía Diệp Nguyệt bàn tay bao phủ qua. Nhìn cái này cửa cổ chuông tư thế, dĩ nhiên là muốn cùng Diệp Nguyệt đấu pháp tranh phong. Phốc, phốc, phốc, những thứ này phù văn cùng Diệp Nguyệt bàn tay chạm vào nhau, nhao nhao vỡ vụn căn bản ngăn cản không nổi Diệp Nguyệt lực lượng. Oanh, trong điện quang hỏa thạch Diệp Nguyệt bàn tay, đem rất nhiều phù văn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trùng trùng điệp điệp phách rơi vào cổ chuông phía trên. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, cổ chuông phía trên, thật sâu sụp đổ xuống dưới một cái hố to, phía trên rõ ràng ấn Diệp Nguyệt trưởng ấn. Ông, góc chuyện audio.com, cổ chuông tựa hồ có được linh tính bình thường, phát ra từng đợt rên rỉ. Đột nhiên, cái này cổ chuông phía trên, bắn ra ra một cỗ cực kỳ khổng lồ mênh mông lực lượng, vầng sáng tràn ngập hình thành một đạo vầng sáng. Cổ chuông biểu diện, vầng sáng lưu truyền, chỉ thấy cổ chuông trên cái kia sụp đổ xuống dưới hố sâu trường ấn, vậy mà đang dần dần khôi phục. Chân thân không dám lộ diện cầm một kiện thông linh tiên khí dưới đến sò xét. Ta xem ngươi cái này thông linh tiên khí, là không muốn rồi. Diệp Nguyệt thần sắc lạnh như băng, lúc này đây thả người nhảy lên, theo Tô Tử Mặc bên người ly khai, hướng phía cổ chuông vọt tới. Đại chiến đến nay, Diệp Nguyệt lần thứ nhất ly khai Tô Tử Mặc bên người, rõ ràng cho thấy chuẩn bị toàn lực ra tay, đem cái này cửa cổ chuông lưu lại. Cổ chuông tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, không dám lưu lại, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trời xanh khe hở chạy thục mạng mà đi. Diệp Nguyệt đang muốn đi đuổi theo, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Khách chương.